Fan não tàn cái gì, chán ghét nhất. Chán ghét nhất thể loại fan não tàn. Chương 12, góc truyện audio.com. Kỳ Thiên nhất thời phun ra một ngụm máu. Cái thời đại ngay cả độc giả cũng đi bán hù. Cuối cùng là có muốn người ta sống không? Kỳ Thiên bụng mặt, không đành lòng nhìn những bình luận kế tiếp. Nhưng mà anh không muốn xem bình luận không có nghĩa là những người khác cũng giống vậy. Vì thế, Vương Bất Lưu hành, oai âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Bá khí chắc lậu, oai âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Từ Thâm lão trung y, oai âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Ngực có đại trí, oai âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Theo đội hình, yếu ớt hỏi nhân dịp gì thế này? Vương Bất Lưu hành, đại trí, ông lại bán manh nữa. Tên Thiên Nhiên ngốc thích bám người này. Bá khí chắc lậu, phốc, đại trí, thôn mấy ông còn chưa câu mạng hở. Từ Thâm lão trung y, mấy người đừng khi dễ Thiên Nhiên ngốc. Đây có thể là tên Thiên Nhiên ngốc cuối cùng của thế giới. Đông Hán nhất chi hoa, Kỳ Thiên không nói gì. Tốc độ lạc đề của mấy người này cũng quá nhanh đi. Anh đều theo không kịp. Vương Bất Lưu hành, lạc đề, quay lại chủ đề, tiểu hoa hoa, ông, bá khí chắc lậu, tiểu hoa hoa, ông, Từ Thâm lão trung y, tiểu hoa hoa, ông, ngực có đại trí, tôi mới không phải Thiên Nhiên ngốc. Cuối cùng ngoài âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu là có ý gì? Đông Hán nhất chi hoa, tôi sao? Vương Bất Lưu hành, chuyện độc giả muốn hợp thể với ông là sao đây hờ? Bá khí chắc lậu, chuyện độc giả muốn công phá ông là sao đây hờ? Từ Thâm lão trung y, có phải em gái mềm mại không? Ngực có đại trí, có ai tới trả lời câu hỏi của tôi cầu đáp án? Đông Hán nhất chi hoa, có chuyện tìm bài kỳ, Đông Hán nhất chi hoa. Tôi không biết, Vương Bất Lưu hành, nhìn tên không thấy giống em gái nha. Tám phần là đàn ông rồi. Bá khí chắc lậu, tiểu hoa hoa, hình như ông bị bạn gay xin kết thân. Từ Thâm lão trung y, tiểu hoa hoa, cúc hoa nhỏ của ông không an toàn rồi. Đông Hán nhất chi hoa, chết tiệt, làm sao ông biết là không phải dư chuột của tôi không an toàn hờ. Một lời vừa ném, bốn phía kinh sợ, Vương Bất Lưu hành, oai âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Tiểu hoa hoa, ông rốt cuộc thừa nhận mình là gay rồi nha. Bá khí chắc lậu, ôi giời ơi, ngay cả tiểu hoa hoa đều thành gay. Từ Thâm lão trung y, khóc giống chảy nước mắt. Thế giới này còn có thằng nam sao? Sao, bá khí chắc lậu, tôi cũng cong đi ha. Từ Thâm lão trung y, tôi cũng muốn cong rồi. Bá khí chắc lậu, cùng nhau làm gay đi thiếu niên. Từ Thâm lão trung y, cùng nhau chạy như điên trên con đường trở thành gay đi. Ngực có đại trí, yếu ớt hỏi mấy ông đều muốn đi làm gay sao? Đông Hán nhất chi hoa, lượng tin tức thiệt thiệt lớn. Đông Hán nhất chi hoa, mấy ông là muốn xuất quỹ trước mặt tụi tôi hờ. Vương Bất Lưu hành, chẳng lẽ diễn đàn của chúng ta không có thằng nam sao? Ngực có đại trí, yếu ớt giơ tay, đưa mặt lên, Vương Bất Lưu hành, đè xuống. Xem ra quả thật là thiên hạ đại đồng. Bá khí chắc lậu, chết tiệt, ai muốn cùng tên đó cong? Từ Thâm lão trung y, dù cho tôi muốn làm gay cũng phải tìm một mỹ thiếu niên thanh tú. Đông Hán nhất chi hoa, tôi cũng thấy không có khả năng. Mấy ông đều có khí chàng cổ thụ rất mãnh liệt. Đông Hán nhất chi hoa, người ta nói là cùng cực đẩy nhau. Hai thụ ở cùng một chỗ là không có tính phúc. Đông Hán nhất chi hoa, ý lộn, là hạnh phúc, Vương Bất Lưu hành, chết tiệt, lại lạc đề nữa, trở về chủ đề chính nhanh lên. Vương Bất Lưu hành, tiểu hoa hoa, tên độc giả kia của ông là sao đó hở? Cầu chân tướng, bá khí chắc lậu, cùng cầu, Từ Thâm lão trung y, như trên. Đông Hán nhất chi hoa, làm gì mà phải dùng nhiều dấu chấm than đầy diễn cảm như vậy? Cho đủ số lượng từ hờ tôi không có chân tướng gì cho mấy ông cầu cả. Vương Bất Lưu hành, tôi không tin, Vương Bất Lưu hành, quốc, nhất nhật nhất thiên, tuy rằng tôi cũng rất muốn hợp thể cùng đại nhân, nhưng mà trước mắt tôi vẫn chưa công phá được anh ấy quốc. Vương Bất Lưu Hành, đẩy gọng kính, tên đó nói là rất muốn hợp thể với ông. Tên này rõ ràng là gay nha. Đông Hán Nhất Chi Hoa, là gay cũng đâu có liên quan gì tới tôi. Vương Bất Lưu Hành, liên quan gì hở, người ta đang nhớ thương tiểu cúc hoa của ông đó. Làm sao mà không liên quan tới ông? Đông Hán Nhất Chi Hoa, nhớ thương tiểu cúc hoa của tôi thì sao? Liên quan gì tới mấy ông? Vương Bất Lưu Hành, vô cùng đau đớn, làm sao lại không liên quan tới tôi? Tôi đang vì cúc hoa của ông mà lo lắng nha. Thân là thẳng nam cuối cùng của thế kỷ này. Ông nhất định phải kiên định lập trường của mình nha. Ngực có đại trĩ, yếu ớt ló đầu, tôi cũng là thẳng nam. Vương Bất Lưu Hành, đè xuống, vì tương lai dân tộc chúng ta, vì tương lai đóa hoa tổ quốc. Đông Hán Nhất Chi Hoa, thân là một tên gay, ông cho rằng mình có đủ tư cách nói mấy lời này với tôi à, Vương Bất Lưu Hành. Khụ khụ, không phải là do nhảy hố xong thấy vô cùng đau đớn nên phải tận tình khuyên bảo hậu nhân sao? Đông Hán Nhất Chi Hoa, vô cùng đau đớn, ông rất hối hận, Vương Bất Lưu Hành, tôi rất hối hận đó. Tôi chỉ biết trở thành gay xong phải chịu đựng ánh mắt của người xung quanh. Nào biết đâu còn phải chịu đựng nỗi đau khó tả của cúc hoa nữa nếu ông trời lại cho tôi một cơ hội khác. Tôi nhất định sẽ đưa tay về phía em gái sơ chung đã từng thổ lộ với tôi. Thoát ly biển gay đau khổ, Đông Hán Nhất Chi Hoa. Ồ, xem ra thụ nhà ông hối hận vì đã đi theo ông nè đại thần. Mạc Phụ Tư Lâu, Sơ Trung, Anh Luyến Đồng, Vương Bất Lưu Hành, Đông Hán Nhất Chi Hoa. Dấu chấm lửng thiệt là nhiều. Vương Bất Lưu Hành, dấu chấm lửng nhiều như vậy cũng không biểu đạt được tấm lòng bi phẫn của tôi. Vương Bất Lưu Hành, không phải, chắc chắn không phải, anh mới không luyến đồng. Mạc Phụ Tư Lâu, vậy còn em gái từng thổ lộ với anh hồi sơ chung? Vương Bất Lưu Hành, đó là cô gái duy nhất từng thổ lộ với anh. Mạc Phụ Tư Lâu, thoát ly biển gay đau khổ. Vương Bất Lưu Hành, anh sai rồi, anh là một người đàn ông muốn trở thành gay. Làm sao có thể dừng bước trước mặt mấy em gái đó chứ? Mạc Phụ Tư Lâu, ngoan, về nhà với em, một hồi lâu sau, diễn đàn mới khôi phục lại không khí nhộn nhau. Bá khí chắc lậu, chết tiệt, cái diễn đàn này trở thành chỗ cho mấy tên gay liếc mắt đưa tình rồi. Từ Thâm Lão Trung Y, mạnh mẽ yêu cầu admin thanh lý mấy người này đi. Admin, đại thần chân to lắm, không dám đá đâu, bá khí chắc lậu, cái xã hội đầy chèn ép này, còn có chỗ cho người ta sống không? Từ Thâm Lão Trung Y, chúng mình ôm nhau khóc một hồi đi. Bá khí chắc lậu, cùng nhau khóc, admin, chết tiệt, lại là hai tên gay. Đá mấy người đi đây. Bá khí chắc lậu, hừ, admin, đại thần như mấy ngài. Một sợi lông chân cũng đè chết người rồi. Chúng con có dám làm gì đâu. Chỉ yên lặng xách dép đi thôi. Kỳ Thiên chậm rãi đem ánh mắt rời từ diễn đàn trở về topic kia. Hai, anh thật sự bị gay cầu kết thân à, thật ra thì cũng không có gì phản cảm. Anh vốn là gay, bị một gay khác thích chứng tỏ anh còn có mị lực mà nhưng mà anh và Nhất Nhật Nhất Thiên cùng lắm chỉ là hai người xa lạ cách nhau cái màn hình trên. Internet, một khi rút dây mạng, ai mà biết ai là ai đâu. Anh ngay cả tên tuổi của người kia cũng không biết, chỉ biết một cái ID trên Internet mà thôi. Nhưng mà ID trên Internet không giống với tên gọi trong hiện thực. Cả đời chỉ có một cái. Đổi một tài khoản khác, ID khác, ai mà biết ai là ai. Nhất Nhật Nhất Thiên cùng lắm chỉ là một độc giả của anh. Hiểu biết về anh cũng chỉ thông qua một vài tiểu thuyết anh viết. Tuy rằng có người từng nói có thể thấy được nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của một người nhờ vào những gì người đó viết. Nhưng mà, thế giới nội tâm, thế giới của anh không chỉ vỏn vẹn như thế. Anh cùng Nhất Nhật Nhất Thiên chỉ trao đổi qua thế giới tinh thần như vậy. Chẳng lẽ cậu ta chỉ nhìn tiểu thuyết mà anh viết liền yêu phải anh à? Kỳ Thiên cười lắc đầu. Sao mà anh lại nghĩ xa như vậy? Có thể Nhất Nhật Nhất Thiên chỉ đùa một chút, để thoát khỏi mấy lời đồn đại trọt ngoài kia đi. Yêu trên mạng vốn đã không đáng tin. Huống chi bọn họ ngay cả tin tức cơ bản của người kia cũng không biết. Nói không chừng, Nhất Nhật Nhất Thiên chính là một tên đại thúc trung niên vắt chân bắt chéo ngồi ngoáy mũi trước màn hình. Kỳ Thiên nghĩ đến những bình luận mà Nhất Nhật Nhất Thiên lưu lại cho anh. Ngôn ngữ rõ ràng trật tự, người có trình độ văn hóa thấp không thể viết được như vậy. Anh bắt đầu chậm rãi tưởng tượng hình ảnh của Nhất Nhật Nhất Thiên ở trong đầu. Diện mạo chắc là rất được, ăn mặc cũng sẽ rất sạch sẽ. Biểu tình thường thấy trên mặt chắc là mỉm cười. Chết tiệt, đó không phải là Sở Hạo à? Kỳ Thiên mạnh mẽ hồi thần. Phát hiện mình đang đem Nhất Nhật Nhất Thiên và Sở Hạo trộn vào nhau. Anh lắc đầu, làm sao có khả năng đó. Anh nhớ rõ trước kia Sở Hạo chán ghét nhất là đọc sách. Nói gì tới chuyện đọc tiểu thuyết trên mạng. Nhưng mà, Kỳ Thiên lại chần chờ. Giữa những dòng bình luận của Nhất Nhật Nhất Thiên luôn tràn ngập một cảm giác làm anh thấy quen thuộc, tuy rằng anh không thể nói rõ là quen thuộc chỗ nào. Vì sao lại quen thuộc? Hơn nữa, Nhất Nhật Nhất Thiên hiểu anh, hiểu ý tưởng của anh, hiểu cả quy trình hoạt động tư duy của anh, những điều đó không thể chỉ thông qua tiểu thuyết mà có được. Kỳ Thiên bắt đầu rối rắm, Nhất Nhật Nhất Thiên Sở Hạo bọn họ có khả năng là cùng một người sao? Kỳ Thiên đang rối rắm lại nhìn đến chim cánh cụt bên góc phải nhấp nháy nhắc nhở. Có người kết bạn với anh, Kỳ Thiên có thói quen công khai QQ trong chuyên mục tác giả của trung tâm. Hồi đó luôn có mấy độc giả thân thiết kết bạn với anh, nhưng mà người anh muốn kết bạn nhất lại luôn luôn không xuất hiện. Số QQ của anh đã treo lên từ hồi anh còn là một tên trong suốt. Lúc đó, anh thành khẩn chờ mong người độc giả đầu tiên sẽ kết bạn với mình. Tràn đầy mong chờ người độc giả đầu tiên của mình xuất hiện. Nhưng mà từ ban đầu chỉ có vài người ít ỏi kết bạn với anh. Cho đến sau này càng ngày càng đông. Đến nỗi danh sách bạn đạt đến mức tối đa. Phải mở diễn đàn cho độc giả vô chơi. Anh vẫn luôn không thấy người mình chờ đợi xuất hiện. Kỳ Thiên đang muốn cự tuyệt rồi ném số diễn đàn fan cho người kia, lại nhìn thấy tin tức khiến anh phải ngẩn người. Nhất Nhật Nhất Thiên, xếp, muốn kết bạn với bạn. Tin đính kèm, cầu hợp thể, cầu công phá, cách chương.